Tại Đàm Vân Thử đồng thời, đám người cũng đang thử thăm dò, đều phát hiện linh thức uy lực tại trong vực sâu chỉ có thể phát huy 6 thành. Sau đó, Đàm Vân bọn người điều khiển linh thức phóng lên tận trời, làm linh thức chạm đến phía trên vực sâu lao nhanh hắc vụ bên trên lúc liền bị ngăn cản. Cũng là nói, trên đỉnh đầu hắc vụ bên trong, như ẩn núp không biết nguy hiểm, đám người căn bản là không có cách phát giác. Bỗng nhiên, Đàm Vân nhíu mày lại, trong lòng run lên, cảm nhận được linh trì bên trong linh lực lấy nhỏ không thể thấy tốc độ chậm chậm trôi qua, lại trong vực sâu rõ ràng thiên địa linh khí nồng đậm lại không cách nào thổ nạp. Không cách nào thổ nạp thì mang ý nghĩa thể nội không khô mất linh lực, không cách nào đạt được tiếp tế. Ngay sau đó, Đàm Vân lại cảm nhận được một cỗ vô hình xé rách lực lượng nhào tới trước mặt, cho dù mình nhục thân độ mạnh so sánh thượng phẩm linh khí, nhưng vẫn như cũ cảm thấy làn da có một chút đau nhức, phảng phất cỗ này xé rách lực lượng cường đại tới đâu vô số lần, liền đem mình sống sờ sờ xé rách. Đàm Vân bên cạnh Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cùng Đàm Vân sau lưng đám người, bọn hắn bao phủ thân thể linh lực quang mạc tại xé rách hủy diệt tính lực lượng dưới, giống như đống lửa tại chậm chậm phiêu động lấy. Thế nào, nhìn ra đây cỗ lực lượng là cái gì chưa? Mục Mộng Nghệ vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Đàm Vân trải nghiệm lấy đây cỗ lực lượng, lông mày nhíu chặt cảm thấy có chút khó giải quyết, lắc đầu nói, có thể sinh ra loại này xé rách lực lượng phương pháp có rất nhiều, ta tạm thời không cách nào xác định là loại kia. Nói xong, Đàm Vân quay đầu nhìn qua đám người, trầm giọng nói, chư vị, trong vực sâu không cách nào thổ nạp linh khí, chỉ lại không ngừng tiêu hao thể nội linh lực, cho nên ta hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất khống chế linh chu, hướng trong vực sâu xâm nhập. Tại xâm nhập quá trình bên trong, kẻ đó linh lực tiêu hao chỉ còn một nửa, lúc lập tức nói cho ta, sau đó, linh lực không cách nào trèo chống người, lại đường cũ trở về rời đi thâm nguyên. Chư vị không cần thiết cậy mạnh, như một khi linh lực tiêu hao hơn phân nửa, còn đợi tại táng thần trong vực sâu, đến lúc đó, liền sẽ bị hủy diệt tính lực lượng xé rách mất mạng, hiểu chưa? Đám người chăm miệng một lời, minh bạch. Chương 462, thi cốt như núi. Tốt, Đàm Vân lúc này lại nói, vài vạn năm đến, tí luyện đệ tử chưa hề xâm nhập qua 100 vạn dặm, rất hiển nhiên, chỉ ít 40 vạn dặm bên ngoài khu vực bên trong, là dĩ vãng tí luyện đệ tử vào xem chi địa chắc hẳn thiên tài địa bảo còn thừa không có mấy, chỉ có càng là xâm nhập trong vực sâu thiên tài địa bảo mới càng nhiều. Chúng ta trực tiếp đạt đến 50 vạn dặm chỗ sâu, lại bắt đầu thả chậm tốc độ, một bên thu thập thiên tài địa bảo, một bên xâm nhập. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân đem linh chu tốc độ phóng thích đến cực hạn, hướng mờ tối trong vực sâu mau chóng đuổi theo. Hống hống hống, linh chu những nơi đi qua, hai bên trên ngọn núi vang lên từng đạo yêu thú tiếng gào thét, vô số chỉ nhị giai sơ sinh kỳ, trưởng thành kỳ, thành niên kỳ yêu thú, hướng linh chu bay nhào mà đi, bất đắc dĩ tốc độ của bọn nó cùng cực phẩm bảo khí linh chu so sánh quả thực quá chậm, căn bản là không có cách đuổi kịp linh chu. Đầy hữu kinh vô hiểm từng màn, khiến cho linh thuyền trên đa số đệ tử nhịn không được toàn thân phát run. Đã từng chỉ là nghe nói táng thần thâm nguyên yêu thú đông đảo, hung hiểm khó lường, hôm nay mới biết danh bất hư truyền. Theo linh chu như thiểm điện xâm nhập thâm nguyên, kia hủy diệt tính lực lượng càng thêm cường đại, khiến cho chúng đệ tử linh lực hộ thân quang mà kịch liệt rung động lắc, đồng thời cảm thấy thể nội linh lực càng thêm trôi qua nhanh chóng. Trong vực sâu không phân ngày đêm, một ngày sau, Đàm Vân khống chế linh chu xâm nhập 50 vạn dặm, bắt đầu đem tốc độ chậm lại. Đàm Vân vẫn như cũ chưa thi triển linh lực hộ thể, làm như thế tự nhiên có tính toán của hắn. Theo xâm nhập 50 vạn dặm, kia hủy diệt tính vô hình lực lượng cuốn sạch lấy Đàm Vân, lông của hắn lỗ bên trong đã tơ máu chảy ra, làn da giống như vô số ngân châm càng không ngừng ghim. Giờ phút này, linh chu lấy ngày đi 3 vạn dặm tốc độ, hướng trong vực sâu bay đi, linh thuyền trên chúng đệ tử đều lấy linh thức bao phủ phương viên mấy trăm dặm địa vực tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Đàm sư huynh chờ chút, bỗng nhiên, một đan mạch đệ tử kích động la lên. Đàm Vân điều khiển linh chu đình chỉ phi hành về sau, tên kia đan mạch đệ tử lướt xuống linh chu, xuất hiện tại phía đông tam ngoài trăm trượng, tại màu xám cho trên mặt đất nhanh chóng đào được một gốc 1.800 năm linh dược. Sau đó, vậy đệ tử vui vẻ lướt lên linh chu về sau, Đàm Vân tiếp lấy khống chế linh chu hướng thâm nguyên lái vào. Ở sau đó trong vòng nửa tháng, linh chu đã thâm nhập 80 vạn dặm. Đàm Vân trong lúc đó, vô số lần điều khiển linh chu đình chỉ phi hành, để chúng đệ tử tiến đến thu thập bọn hắn phát hiện hy hữu, hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đàm Vân cùng chúng đệ tử chân chính cảm nhận được cái gì gọi là khắp nơi trên đất là bảo chân lý. Bởi vì trong vực sâu tam đến lục giai linh dược nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Bảy đến cửu giai linh dược cũng là nhìn mãi quen mắt, về phần cửu trên bậc 1.000 năm phần đến 2.000 năm phần linh dược cũng là lúc thường gặp được. Chú thích 100 năm linh dược được xưng là nhất giai linh dược, cứ thế mà suy ra cửu giai linh dược là linh mẫn dược bản thân đạt đến 900 năm phần. Đây trong vòng nửa tháng, Tống Hồng cùng La Phiền liền đuổi kịp một gốc 3.000 năm phần linh dược huyền hỏa linh chi. Sở dĩ là bắt được đó là bởi vì huyền hỏa linh chi có linh trí tại thổ nhưỡng bên trong tốc độ di động cực nhanh, hai người thật vất vả mới bắt lấy. Đây trong vòng nửa tháng, chúng đệ tử phát hiện lục giai trở lên linh dược quả thực quá nhiều rồi, nhiều đến bọn hắn 10 cái linh dược túi đều chứa không nổi, thế là liền đem lục giai trở xuống linh dược toàn bộ vứt bỏ, chỉ thu thập lục giai trở lên linh dược. Đám người còn phát hiện rất nhiều các loại thuộc tính hồn tuyền, mặc dù bọn hắn đã không cần đến, nhưng vẫn hay là toàn bộ thu thập xuống tới, chuẩn bị trở lại hồi tông phía sau cửa, lấy giá cao bán ra cấp các nội môn đệ tử. Đương nhiên, đây trong vòng nửa tháng, Công Tôn Nhược Hy, Trung Ngô Thi Giao cùng khí mạch các đệ tử cũng là thắng lợi trở về, góp nhặt rất nhiều hy hữu luyện khí khoáng thạch thạch tinh thiết, chờ một chút vật liệu luyện khí. Nhất là cụ thuật tạo nghệ phi phàm Công Tôn Nhược Hy, đã xem một viên càn khôn giới đổ đầy. Đàm Vân mặc dù phát hiện mấy chục trùng hỏa trùng, nhưng bởi vì những này hỏa trùng đều là linh giai, đối hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đã là gân gà, cho nên hắn đem hỏa trùng đều thu thập sau đưa cho Thiết Tử Yên. Thiết Tử Yên đồng thời thân đều kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thai hồn, hỏa trùng đối nàng có trợ giúp. Theo linh chu xâm nhập 80 vạn dặm, kia hủy diệt tính lực lượng càng thêm cường hãn, giờ phút này, Đàm Vân toàn thân làn da rạn nứt giống như là từng chương huyết sắc mạng nhện hiện đầy toàn thân, từng sợi huyết dịch từ trên mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân làn da chậm chậm chảy ra. Nhưng dù cho như thế, Đàm Vân vẫn như cũ chưa vận chuyển linh lực chống cự. Hắn rõ ràng, càng là lấy linh lực chống cự, linh lực tiêu hao tốc độ thì càng nhanh. Từ hắn tiến vào Táng Thần Thâm Uyên bắt đầu, từ thời khắc đó quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đến Thâm Uyên chỗ sâu nhất tìm kiếm mình ngày xưa sử dụng cái khác thuộc tính Hồng Mông Thần Kiếm. Thế là, hắn quyết định trước lấy nhục thân ngạnh kháng, làm không cách nào kiên trì lúc lại vận chuyển linh lực hộ thể cấp trọng thương thân thể cung cấp khôi phục thương thế thời gian. Cho nên, hắn hiện tại không thể trước đem linh lực tiêu hao hết. Đương nhiên tại nửa tháng này bên trong, Đàm Vân đã xem tính toán của mình, nói cho Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên để các nàng không cần lo lắng. Ngoài ra tại nửa tháng này bên trong, Đàm Vân bọn người có mấy trăm lần suýt nữa đụng phải nhị giai độ kiếp kỳ yêu thú công kích. Làm những này hình thù kỳ quái xấu xí yêu thú tiếp cận đan mạch hơn 100 tên luyện hồn cảnh nhất trọng đệ tử, đồng thời phóng xuất ra khí tức, lập tức những này yêu thú dọa đến bỏ trốn mất dạng. Bọn chúng không ngốc, tương phản rất thông minh, biết như đi lên công kích sẽ bị những này luyện hồn cảnh nhất trọng nhân loại đánh giết. Đàm Vân bọn người còn gặp được vài đầu tam giai sinh trường kỳ yêu thú tập kích, lúc ấy Kim Long Thần Sư bỗng nhiên hình thể tăng vọt, dọa đến đám yêu thú run lẩy bẩy, liền chạy trối chết. Nếu không phải có Kim Long Thần Sư bảo hộ, không hề nghi ngờ biết có rất nhiều người mất mạng. Nhiều lần tam giai sơ sinh kỳ yêu thú tập kích đem chúng đệ tử dọa đến trong lòng run sợ, mà càng thêm mọi người sợ hãi chính là theo xâm nhập Thâm Nguyên 80 vạn dặm, lúc này trên mặt đất hiện đầy hài cốt. Tại hài cốt trong hải dương, từng tòa tuyết trắng tiểu sơn phá lệ chói mắt, định nhãn quán đi, đây mấy chục tòa tiểu sơn chính là từ thi cốt chồng chất mà thành. Tại kia thi cốt như núi màu xám cho trên mặt đất, lờ mờ có thể thấy được khiếp người vết máu loang lổ. Không thể hoài nghi, Táng Thần Thâm Uyên là một tòa lấy mãi không hết bảo khố. CUATUI.net gạch chéo đám người rất muốn có thể một mực xâm nhập, cho dù không cách nào đạt được thần binh, có thể lại nhiều thu thập một chút thiên tài địa bảo cũng có thể ao hát. Bất đắc dĩ lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm giác. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Thượng Quan Băng Băng, Hoàng Phủ Thính Phong các loại mạch cường giả cùng bước vào luyện hồn cảnh nhất trọng 130 tên đan mạch đệ tử, linh trì bên trong linh lực đều tổn hao 3 thành, bên ngoài cái khác hơn 100 người linh trì bên trong linh lực đã tiêu hao gần 5 thành. Đàm sư huynh, chúng ta thâm nhập hơn nữa, liền không cách nào trèo chống đến còn sống rời đi Thâm Nguyên. Đàm sư huynh, chúng ta linh lực đã nhanh muốn tiêu hao hơn phân nửa. Đàm sư huynh, lúc này thai hồn cảnh đại viên mãn 120 tên đan mạch đệ tử, phù mạch tam tên đệ tử, khí mạch năm tên đệ tử nhao nhao không cam lòng mà kinh hoàng lớn tiếng nói. Chương 463, Huyền Diễm Sư Thứ. Đàm Vân quay đầu nhìn xem chúng nhân nói, xem ra chư vị chỉ có thể lập tức lên đường rời đi Táng Thần Thâm Uyên. Sau đó, Đàm Vân ánh mắt dừng lại tại Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên trên thân, đằng sau càng là tiến vào Thâm Uyên, tình thế càng thêm nghiêm trọng, các ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi. Tỷ phu ta còn muốn thâm nhập hơn nữa. Không đợi Tiết Tử Yên nói xong, Mục Mộng Nghệ vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử Yên nghe lời, chúng ta cứ dựa theo Đàm Vân nói rời đi. Ô cầm, vậy được rồi. Tiết Tử Yên ủ rũ cúi đầu nói. Đàm Vân nhìn xem Tiết Tử Yên, mỉm cười, yên tâm, nếu ta tại trong vực sâu đạt được bảo vật nhất định phân một chút cho ngươi. Hì hì, đây còn tạm được. Tiết Tử Yên tùy tiện nói xong, ánh mắt lo lắng nói, tỷ phu, ngươi nhưng muốn chú ý an toàn, ta cùng Thi Giao tỷ, Mục tỷ tỷ tại Thâm Nguyên bên ngoài chờ ngươi trở về. Đàm Vân trọng trọng gật đầu. Trung Ngô Thi Giao tiến lên cấp Đàm Vân chỉnh lý áo bào, dặn dò, ngươi hết sức liền tốt, không muốn vì không biết bảo vật mà liều mạng mệnh. Mệnh của ngươi không thuộc về chính ngươi, còn thuộc về ta cùng Mục tỷ tỷ, đáp ứng ta, nhất định muốn an toàn trở về. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đàm Vân thâm tình cười một tiếng. Lúc này, Mục Mộng Nghệ ánh mắt không thôi nhìn chằm chằm Đàm Vân, khuyên can nói, Đàm Vân, Táng Thần Thâm Nguyên mặc dù có bảo vật nhưng là thật quá nguy hiểm, không bằng ngươi hay là đừng thâm nhập hơn nữa, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Đúng vậy a tỷ phu. Tiết Tử Yên phụ họa nói. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, thi triển cái cách âm kết giới, nhìn xem tam nữ thần sắc cương nghị nói, Mộng Nghệ, Thi Giao, Tử Yên, các ngươi cũng biết ta lấy đi Vĩnh Hằng Thần Kiếm chính là ta ngày xưa thần kiếm Hỏa Vũ. Hỏa Vũ nếu là Vĩnh Hằng Thiên Tông tổ sư ra từ Táng Thần trong vực sâu tìm tới, ta hoài nghi ta cái khác thần kiếm cũng ở bên trong, cho nên ta nhất định phải muốn đi. Nghe vậy, tam nữ gặp Đàm Vân tâm ý đã quyết, liền không còn khuyên nhiều. Đàm Vân, đem thân phận lệnh bài của ngươi cho ta, nhìn xem thân phận lệnh bài của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, ta mới có thể an tâm.

Đàm Vân đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, nhưng gặp hắc vụ lăn lộn bên trong, một đầu cao tới 200 trượng tứ giai sơ sinh kỳ huyền diễm sư thú, giống như một tòa cự đại hình thú hỏa sơn, phe phẩy dài đến 300 trượng song rực xuất hiện ở trên đỉnh đầu không. Đàm Vân biết rõ, làm tam giai độ kiếp kỳ liệt diễm sư thú tấn cấp tứ giai về sau, liền xưng là huyền diễm sư thú. Giống, Kim Long thần sư mở ra huyết bồn đại khẩu, răng nanh hung ác hướng huyền diễm sư thú phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Chương 464 kịch chiến sư thú. Ngươi tên gì gọi? Huyền diễm sư thú âm trầm nhìn xuống Kim Long thần sư, miệng nói tiếng người, nhục nhã nói, ngươi đường đường tam giai sinh trường kỳ yêu sư, lại tùy ý một cái thai hồn cảnh cửu trọng hèn mọn nhân loại thúc đẩy chúng ta thú loại mặt đều bị ngươi mất hết. Giống, Kim thần thần sư ngang xem huyền diễm sư thú cự đồng bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ. Đại khối đầu, ngươi trước ngăn chặn cái đó, đợi ta diệt cái khác liệt diễm sư thú ta lại cùng ngươi cùng một chỗ làm thịt cái đó. Hồng Mông đồ thần kiếm trận. Đàm Vân căn dặn một tiếng về sau, vọt rơi trên mặt đất, đột nhiên kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời gian không gian tử vong quang minh 11 chuôi thuộc tính phi kiếm từ trong càn khôn giới còn như pháo hoa nở rộ bắn ra đến bốn phía sau hiện lên hình khuyên đem Đàm Vân bao phủ trong đó. Cơ hồ cùng một thời gian, Đàm Vân linh trì bên trong 9 vị hồng mông thai hồn hai mắt bên trong bắn ra 18 đạo hồng mông cột sáng hội tụ cùng một chỗ về sau như thiểm điện chui ra mi tâm hóa thành 11 cỗ phân biệt bắn vào 11 chuôi trong phi kiếm. Thoáng chốc 11 thanh phi kiếm quay chung quanh Đàm Vân nhanh chóng xoay tròn, tản mắt ra một đám hồng mông quang mạc kia lớn như vậy hồng mông đồ thần kiếm trận đem Đàm Vân bao phủ trong đó. Kiếm trận bên trong, Đàm Vân chiến ý dâng cao, bởi vì giờ khắc này 11 chuôi thuộc tính phi kiếm không còn là cực phẩm linh khí, mà là từ hơn 5000 kiện chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa ra cực phẩm bảo khí phi kiếm. Đàm Vân là thai hồn cảnh cửu trọng, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cực phẩm bảo khí uy lực của phi kiếm, bây giờ 11 thanh phi kiếm đều là cực phẩm bảo khí, như vậy hắn tại kiếm trận bên trong thi triển các loại năng lực sẽ tại 11 lần trên cơ sở tăng lên đến thập bát lần. Đây gấp 7 tăng phúc chính là 11 chuôi cực phẩm bảo khí nguyên nhân. Hồng Mông đồ thần kiếm trận, trận màn mở ra. Đàm Vân một ý niệm lập tức bao phủ hắn trận màn, hiện ra từng cái to lớn lỗ hồng. Hắn muốn đem liệt diễm sư thiếu dẫn vào sau đánh giết. Giờ phút này, huyền diễm sư thiếu nhìn xuống Đàm Vân, một đôi mắt ưng bên trong lộ ra nhân tính hóa khinh thường, tiếp theo, đối tiến lên đầu liệt diễm sư thiếu, phát ra chói tai thanh âm, cái này lấy nhân loại làm bạn yêu sư ta tới đối phó, các ngươi trước đem đây cái nhân loại sát về sau, lại đuổi theo giết hắn nhân loại. Nghe vậy, hơn ngàn con liệt diễm sư thiếu mang theo trận trận tê minh thanh tranh nhau chen lấn hướng Đàm Vân vội vã vọt xuống, móc câu cự mỏ mở ra từng đoàn liệt hỏa phô thiên cái địa đem Đàm Vân thôn phệ. Đặt mình vào trong biển lửa Đàm Vân, lông tóc không tổn hao gì. Hắn có được thế gian cường hãn nhất hồng mông hỏa diễm, căn bản không sợ chư thiên vạn giới bất luận cái gì hỏa diễm, đừng nói chỉ là liệt diễm sư thiếu liệt hỏa, cho dù là tam túc kim ô, phượng hoàng, quỷ sa, chờ một chút thượng cổ thần điều hỏa diễm, hắn cũng không sợ. Hô hô hô, liệt hỏa gào thét bên trong, Đàm Vân hét lớn, đại khối đầu, ngươi không cần phải để ý đến ta. Giống, Kim Long thần sư ứng thanh về sau, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhất thời thân thể cao lớn trên tuôn ra hùng hậu yêu lực màu vàng, mang theo dài đến 10 trượng kim sắc móng chân cuồng bạo hướng trên đỉnh đầu bên trong huyền diễm sư thú, phóng lên tận trời. Giờ phút này, hơn ngàn con liệt diễm sư thú thấy mình cuồn cuộn liệt hỏa thế mà không cách nào làm bị thương kiếm trận bên trong nhân loại, lập tức từng cái điên cuồng hướng Đàm Vân đáp xuống, dùng cự mỏ, sư vó hướng Đàm Vân dẫm đi. Hồng Mông đồ thần kiếm trận từ bên ngoài nhìn vào chỉ có đường kính 300 trượng, mà trong trận không gian lại là biến lớn 11 lần, đạt đến đường kính 3.300 trượng chi cự, nhưng dù là như thế, trong trận pháp cũng chỉ có thể dung hạ hơn 500 đầu liệt diễm sư thú. Mặt khác hơn 600 đầu liệt diễm sư thú, nhao nhao xoay quanh tại kiếm trận trên không, vẫn như cũ hướng kiếm trận bên trong phun ra một cỗ hỏa xà, đem Đàm Vân thôn phệ. Trong biển lửa, Đàm Vân trên mặt nhe răng cười tế ra thần kiếm hỏa vũ, trong lúc đó, thần kiếm hỏa vũ tăng vọt đến 1 trượng chi cự, thân kiếm đỏ như huyết lại như hỏa. Các ngươi bọn này tạp mao xúc sinh, ngoại trừ khống hỏa bên ngoài, chỉ bằng nhục thể của các ngươi còn muốn sát lão tử. Đi chết đi, sát. Đàm Vân diện mục dữ tợn như quỷ, bỗng nhiên đằng không mà lên, lăng không tại hỗn độn trong hư không xuyên thẳng qua, mang theo một chùm kiếm mạc chặt đứt một đầu liệt hỏa sư thiếu móng trước. Phốc, sau đó kiếm mang theo nóng hổi mà phun ra huyết dịch chém bay đầu này sư thiếu đầu lâu. Mắt thấy đồng bạn bị sát, hơn 500 đầu liệt diễm sư thiếu không chỉ có không sợ, tương phản trở nên càng thêm cuồng bạo hướng Đàm Vân công kích. Không gian chi chiều, theo một tiếng lệ a, nhất thời mênh mông thủy triều thanh âm vang vọng lớn như vậy kiếm trận, nhưng gặp hỗn độn trong hư không từ không gian chi lực huyễn hóa mà thành giật mình lãng, cực tốc đem Đàm Vân cùng trong trận pháp tất cả liệt diễm sư thiếu bao phủ. Bỗng nhiên, hơn 500 đầu liệt diễm sư thiếu điều trong mắt rốt cục toát ra vẻ hoảng sợ, phát hiện mình tại không gian chi chiều bó buộc bên trong, giống như đặt mình vào vũng bùn, liệt hỏa phần thiêu xong rực trở nên cực kỳ nặng nề, khiến cho tốc độ phi hành biến chậm trọn vẹn 9 lần. Bọn chúng phát ra tiếng kêu chói tai, toàn thân lông dài dựng ngược liền muốn hướng trận pháp chạy ra ngoài. bọn chúng không ngốc, từ mới Đàm Vân dễ như trở bàn tay chặt đứt đồng bạn móng đầu lâu, liền có thể xác định Đàm Vân trong tay Hồng Mông Thần Kiếm Hỏa Vũ cực kỳ sắc bén đến mình thân thể cường hãn, không cách nào chống lại tình trạng. Hiện tại muốn trốn muộn, mang theo hét giận dữ, Đàm Vân tại không gian chi chiều bên trong thi triển Hồng Mông Thần Bộ, giống như hỗn độn trong hư không u linh, cực tốc xuyên thẳng qua tại từng cái liệt diễm sư thiếu bên cạnh, điên cuồng quơ thần kiếm hỏa vũ, đơn giản thua bạo thu gặt lấy liệt diễm sư thiếu nhóm sinh mệnh. Phốc phốc, rầm rầm, trong lúc nhất thời, hỗn độn hư không giống như bị huyết tẩy, từng khỏa đầu lâu bay khỏi từng cái liệt diễm sư thiếu phần cổ. Phanh phanh phanh, nóng hổi huyết dịch từ thi thể không đầu bên trên còn như hỏa sơn phun ra, thi thể mang theo tiếng oanh minh hướng ám màu xám đại địa dưới không ngừng rơi xuống, phát ra từng chuỗi trầm muộn tà kích thanh âm. Nóng hổi huyết dịch sớm đã làm ướt Đàm Vân thân thể, hắn giống như là từ huyết hồ bên trong sông ra ác ma, sợi tóc múa, ánh mắt ngoan lệ, thẳng đến đem kiếm trận bên trong hơn 500 đầu liệt diễm sư thiếu đồ sát hầu như không còn. Giờ phút này, trên vực sâu không vô tận hắc vụ bên trong, huyền diễm sư thiếu cùng kim long thần sư, ngay tại cuồng bạo vật lộn lấy. Hai đại quái vật khổng lồ toàn thân hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết cào. Huyền diễm sư thiếu trọn vẹn so kim long thần sư lớn gấp hai, sư vó cùng kim long thần sư móng trước giống như sao hỏa đụng phải trái đất ầm vang va chạm, lúc kim long thần sư mang theo tiếng gào thét bị đánh bay mấy trăm trượng, móng trước bên trên kim mao chóc ra, làn da rạn nứt, huyết dịch róc rách chảy ra. Phản quán huyền diễm yêu sư móng bị thương càng thêm nghiêm trọng, huyết nhục băng liệt, máu chảy ồ ạt. Làm sao có thể? Huyền diễm sư thiếu phát ra khó có thể tin tiếng thét chói tai, ta chính là đường đường tứ giai sơ sinh kỳ, mà ngươi chẳng qua là tam giai sinh trường kỳ mà thôi. Ngươi làm sao có thể tổn thương được ta? Huyền diễm sư thiếu mở ra cự mỏ, cực tốc phóng tới kim long thần sư, mang theo đụng một cái huyết dịch cự câu mỏ ưng đâm vào kim long thần sư lồng ngực. Phanh phanh phanh, kim long thần sư phe phẩy kim sắc song rực, sư vó mang theo chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian, đụng vào huyền diễm sư thiếu trên thân thể. Kim long thần sư bốn vó bên trên kia dài đến 10 trượng kim sắc móng chân, mang theo văng khắp nơi huyết dịch đâm vào huyền diễm sư thiếu trong lồng ngực, ôm lấy huyền diễm sư thiếu xương ngực. Kim long thần sư có được kim long thần chủ cốt, cách cái đó cứ việc cảnh giới thấp hơn huyền diễm sư thiếu, nhưng lực lượng không thể so với huyền diễm sư thiếu yếu. Giống, giống, răng rác, kim long thần sư trong tiếng gầm giống tức giận, ngạnh sinh sinh xé đứt vài gốc huyền diễm sư thiếu hùng cốt. Ta muốn giết ngươi, huyền diễm sư thiếu điều mắt đỏ bừng, điên cuồng dùng cự mỏ liên tiếp đâm vào kim long thần sư phần cổ trên thân thể, huyết dịch dâng trào bên trong lưu lại từng đạo khiếp người lỗ máu. Chương 465, thảm liệt đối chọi. Huyền diễm sư thiếu một tiếng gào thét cao tới 200 trượng trong thân thể tuôn ra ngập trời màu đỏ tím huyền diễm, đem kim long thần sư bao phủ trong đó. Giống, kim long thần sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân kim sắc lông dài tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư vô trăm trượng, thân thể dài 200 trượng song rực trở nên trụi lùi về sau, tản ra gai mũi khét lẹt mùi. Răng rắc, ngập trời huyền diễm bên trong kim long thần sư bốn cái cự trảo, mang theo tiếng xương nứt đem huyền diễm sư thiếu trong lồng ngực cốt cách ngạnh sinh sinh kéo đứt, sau đẫm máu móc ra bên ngoài cơ thể. A hát, huyền diễm sư thiếu phát ra tiếng kêu rên, đột nhiên vung vẩy lấy thật dài phần cổ, sắc bén mỏ ơn hướng kim long thần sư mắt trái mổ đi. Giống, kim long thần sư đong đưa đầu lâu, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn dùng răng nanh cắn xé ở huyền diễm sư thiếu phần cổ, bất đắc dĩ, huyền diễm sư thiếu cổ quả thực quá linh hoạt, căn bản là không có cách cắn. Mặc dù huyền diễm sư thiếu tránh thoát kim long thần sư cắn xé, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp mổ mù kim long thần sư con mắt. Phốc phốc, kim long thần sư trụi lùi song rực đột nhiên huy động, song rực bên trên sắc bén kia kim sắc cốt thứ càng không ngừng đâm vào huyền diễm sư thiếu thể nội. Hai đại quái vật khổng lồ hiển nhiên đánh nhau thật tình, toàn thân yêu lực cuồn cuộn từ trên vực sâu không vẹo đánh tới trong vực sâu, đánh cho sơn băng địa liệt trần thủ tràn ngập huyết dịch văng khắp nơi. Cứ việc huyền diễm sư thiếu lồng ngực vài gốc cốt cách bị kim long thần sư dùng móng vuốt kéo đứt, nhưng trước mắt đến xem cái đó vẫn như cũ chiếm thượng phong. Liệt hỏa vẫn như cũ từ huyền diễm sư thiếu thể nội bành trướng mà xuất, đốt cháy toàn thân yêu lực màu vàng bao trùm kim long thần sư. Kim long thần sư sư hống chấn thiên cự đồng bên trong tràn ngập quật cường, vẻ kiên nghị, không có chút nào khiếp đảm, không chút nào có lùi bước chi ý. Phản quán huyền diễm sư thiếu trong con ngươi toát ra thật sâu chấn kinh cùng kinh dị, cái đó làm sao cũng không nghĩ đến, mình đường đường tứ giai sơ sinh kỳ thực lực lại bị một con tam giai sinh trường kỳ yêu sư gây thương tích. Cùng một thời gian, Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, thi triển Hồng Mông Thần Bộ mới, hướng trong hư không hơn 600 đầu liệt diễm sư thiếu đánh tới. Ong ong, hô hô hô, liệt diễm sư thiếu nhóm chưa từ bỏ ý định phun ra một cỗ hỏa mãng, đánh vào Đàm Vân trên thân, làm chúng nó kinh hoàng mà mê mang chính là, bình hỏa diễm vẫn như cũ không cách nào tổn thương đến nhiều tiểu nhân loại. Tạp mao xúc sinh, lão tử để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hỏa diễm. Đàm Vân Lăng không trì trệ tế ra phi kiếm về sau, hữu thủ hướng ngoài 20 trượng một đầu liệt diễm sư thiếu cách không đẩy ra. Đột một cao tới 12 trượng, toàn thân tử sắc hồng mông hỏa diễm, xô xuyên qua hư không, nhào vào một đầu tam giai sơ sinh kỳ liệt diễm sư thiếu trên thân.